Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 538, đại kết cục. Ha ha, tương đương không cần sợ. Ta khởi xướng lần này hội nghị, chính là vì cho các ngươi cung cấp biện pháp giải quyết. Vậy ngươi mau nói a, không cần thừa nước đục thả câu, ta đều muốn bị ngươi vội muốn chết. Lia hoạt bát thanh âm vang lên, nói ra mọi người tiếng lòng. Uống ngụm nước trà, Đai Ly không có bị nàng đánh gãy mạch suy nghĩ, sau đó không chút hoang mang nói ra, u hồn không thể dùng, bây giờ hồn sư hệ thống cũng biết đi theo báo hỏng. Đây chính là mọi người vội vàng nguyên nhân đi, muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Tại mọi người trông mong trong ánh mắt, Đai Ly nhếch miệng lên, thỏa mãn bọn hắn mong đợi. Hồn sư hệ thống không cách nào sử dụng, vậy chỉ dùng cổ đại chức nghiệp hệ thống tốt rồi. Lần này ta góp nhặt rất nhiều cổ đại chức nghiệp truyền thừa, cùng đã tuyệt diệt đặc thù linh vật, muốn tái hiện cái kia phồn vinh thời đại, cần mọi người cộng đồng cố gắng. Như vậy tốt quá, Đai Ly tiểu hữu không hổ là tam giới lãnh tụ, đều là cho chúng ta cân nhắc tốt hết thảy. Tự nhiên tinh linh lão tổ mừng rỡ cười nói, đúng vậy a, nếu như không phải Đai Ly lãnh tụ, bây giờ hết thảy cũng sẽ không tồn tại. Chuyện lần này cũng là ngài truyền kỳ kinh nghiệm bên trong dày đặc một bút, chắc hẳn sau này nhất định sẽ bị thế nhân truyền sướng. Một vị tân tấn thần cấp cường giả không che giấu chút nào sùng bái nói, tiếp nhận mọi người ca ngợi, Đai Ly không có nhiều lời, đem truyền thừa quyển trục cùng từng cây đặc thù linh vật phân phát cho các phương, lại dặn dò một ít chú ý hạng mục. Lần này hội nghị chính thức tuyên bố kết thúc, tan họp về sau, ngoại trừ Momo chờ muội tử ỉ lại bên này không đi, những người khác nhao nhao vội vội vàng vàng hướng trở về, muốn làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận, ứng phó sắp đến cực lớn biến cố. Các ngươi đi theo làm gì? Mikoto tức giận phát ra chất vấn. Chân dài tại trên người chúng ta, muốn đi nơi nào đi nơi nào, ngươi có thể không xen vào. Holo không thối lui chút nào theo sát phản bác. Dừng ăn, làm ra vẻ không nhìn thấy hai nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm lẫn nhau bộ dáng. Nghĩ đến đáp ứng hảo muội tử nhóm hôn lễ, lại nhìn xem hiện tại bên người tình huống, Đai Ly có chút đau đầu. Trở lại Vũ Hồn Vương Quốc là Đai Ly đã sớm định ra tới sự tình, mặc dù nơi đó không phải cố hương của hắn, cũng là thân thể này quê hương, đem Emilia cha mẹ nối liền, sau đó thông qua chu chiến tại hoàng thành vui nói một tòa xa hoa phủ đệ định cư lại về sau, đề phòng cái khác nữ hài các muội tử lập tức đưa ra muốn Đai Ly thực hiện lời hứa sự tình. Cùng trong lúc nhất thời, Lily cũng truyền tới tin tức, phải thừa dịp lấy chuyển sinh chi luân chữa trị hoàn thành trước, cho Mikoto ba người tái tạo thân thể. Lần này Đai Ly không cùng lấy đi qua, vài ngày sau, một lần nữa trở về các nàng, trên thân nhiều một chút người sống sinh cơ cùng linh động. Mắt thấy rốt cuộc kéo không nổi nữa, Đai Ly đành phải ứng yêu cầu của các nàng, thông chi thế lực khắp nơi, chuẩn bị xử lý một hồi xa hoa hôn lễ, một việc trọng đại, tại Vũ Hồn Vương Quốc Hoàng Đô triển khai. Tiếp vào Đai Ly thiếp mời, tam giới bên trong không có người nào dám lãnh đạm, vô luận là các tộc thủ lĩnh, vẫn là thẻ thẻ đông chờ ma tộc kẻ thống trị, đều đúng giờ chuẩn chút đi vào Đai Ly hôn lễ hiện trường. Một trận rườm rà quá trình về sau, Đai Ly cùng Mikoto nam nữ cuối cùng vẫn đứng ở cái kia phủ lên vải đỏ trên đài cao, tiếp nhận đám người nhất trí chúc phúc. Tại vô số muội tử tan nát cõi lòng trong ánh mắt, Đai Ly cùng các muội tử mừng khấp khởi nghênh đón giờ khắc này. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một loại công đức viên mãn tâm tình. Không biết mấy năm sau, một chỗ trong đại viện, bọn nhỏ hoàn thành tiểu ngữ, để cái này bị hòn non bộ dòng nước vờn quanh sân nhỏ. Lộ ra sinh cơ giạt rào, một cái lấm la lấm lét nam hài, bổ nhào đã làm mẹ người Mikoto trong ngực, nghi hoặc hỏi, mẫu thân, phụ thân người khác đây, tốt như vậy mấy ngày không thấy được. Hừ, tên kia không biết đi cái nào tiêu sái, chỗ đó còn nhớ được chúng ta cái nhà này. Nghe được nàng phàn nàn, truy đuổi đùa giỡn bên trong bọn nhỏ đồng loạt vây quanh. Lắng nghe Mikoto thường ngày phàn nàn, một bên Emilia chờ nữ, cười nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản. Mikoto mặc dù ưa thích thêm mắm thêm muối, tại bọn nhỏ trước mặt bố trí đai ly, nhưng là nói cũng đại khái là trên thực tế, đai ly các muội tử đều không có ý định ngăn cản. Một bên khác, bị ở sau lưng nói xấu đai ly, chính tiếp nhận Momo các nữ hài mời, cùng đi tham gia hải tộc một lần khánh điển. Các nàng ba ngày hai đầu lấy đủ loại lý do, đem đai ly tìm đến, bản thân hắn cũng biết ý tứ trong đó. Tại mọi người đều không có vạch trần tình huống dưới, loại quan hệ này một mực kéo dài, tại đai ly cùng bên cạnh hắn các cô gái trong lúc đó. Hình thành một cái vi diệu cân bằng. Ngươi tới rồi, nhanh lên tới, khánh điển liền muốn bắt đầu. Trong thoáng chốc, đai ly tựa hồ về tới mới vừa cùng chúng nữ quen biết một khắc này. Không có đi xem phát ra tiếng chính là ai. Tại các cô gái lôi kéo bên trong, mấy người dung nhập khánh điển bầu không khí bên trong. Gieo hò cười nói hiển thị rõ cuộc sống tốt đẹp bản sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.